Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 28: Tìm tới cửa. Bạch Mộng Hoa trong lòng vô lực rên rỉ một cái. Hắn làm thủ hộ cho Hàn phủ, tiểu thư nhà mình muốn ở lại Lôi Vụ Sâm Lâm mạo hiểm, hắn có thể nói không? Mặc Vô Kỵ xuất ra hai cây song diệp thảo nói: "Ta nghĩ chúng ta không cần tiếp tục tại chỗ này tìm kiếm Lôi Vụ Sâm Lâm. Vận khí ta rất tốt, ngẫu nhiên thấy hai gốc song diệp hỏa diễm thảo. Thật là song diệp hỏa diễm thảo." Hàn ngừng một bước liền rơi vào trước người Mặc Vô Kỵ. Mặc Vô Kỵ còn không thấy nàng như thế nào đưa tay, hai gốc cây song diễm hỏa thảo trong tay đã biến mất. Thật là lợi hại. Mặc Vô Kỵ theo bản năng lùi về sau một bước. Người nữ nhân này thực sự đáng sợ. Đây là thác mệnh cảnh. Thẳng đến lúc này Mặc Vô Kỵ mới hiểu được tối qua hắn có thể may mắn sống sót là cỡ nào không dễ dàng. Mặc Vô Kỵ, vô luận là người từ đâu tìm được song hoặc diệp hỏa diễm thảo, người lần này đều là lập công lớn. Lần này đi Đế Đô, ta nhất định sẽ dẫn người đi. Nếu mà người có yêu cầu gì cứ việc nói. Hàn ngừng dưới sự kích động một hơi thở đem lời nói cho xong. Đa tạ tiểu thư. Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng cảm tạ. Hắn gia nhập Hàn phủ mục đích là vì Đế Đô, bây giờ có một cái điều kiện cộng thêm, hắn há có thể buông. Hàn ngừng khoát tay chặn lại: "Người giúp ta tìm song diệp hỏa diễm thảo, rốt cuộc giúp ta lớn nhất, hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng. Ta nghe cha ta nói, người không thiếu tiền dùng, ngoại trừ đi Đế Đô ra, sau này còn cần gì yêu cầu cứ việc nói." Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Nếu không phải có đem tự thân cái kia kinh mạch đả thông, Mạc Quốc Kỵ nhất định sẽ yêu cầu Hàn ngừng tới Đế Đô, sau đó giúp hắn tìm một chỗ khảo thí linh căn tốt một chút mà thử. Hiện tại hắn coi như là muốn khảo thí linh căn cũng sẽ tự mình đi tìm địa phương khảo thí. Hắn bức thiết muốn biết, mượn Lôi Trạch Thiểm Lôi Vũ Anh mở ra một cái kinh mạch, sau đó hắn có đúng hay không đã có linh căn. Mặc dù Bạch Mộng Hoa có chút ước ao Mạc Quốc Kỵ vận khí tốt, dĩ nhiên có thể tìm được song diệp hỏa diễm thảo, đoạt được tiểu thư liềm vui, hắn vẫn là cảm kích Mạc Quốc Kỵ. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ, tiểu thư nói không chừng phải tìm bên trong Lôi Vụ Sâm Lâm, đến lúc đó thật là họa phúc khó liệu. Hàn ngừng nguyên bản âm tâm tình bởi vì hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo nhất thời thay đổi, vung tay lên nói: "Chúng ta bây giờ trở về, vốn chuẩn bị thời gian một tháng tìm kiếm, không nghĩ tốn cả đêm liền tìm được hai gốc." Mặc Vô Kỵ tuy rằng không muốn lưu lại tại cái chỗ này, bất quá thấy Hàn ngừng không có đối với người bị chết bất kỳ đau thương cùng vài câu, trong lòng cảm thán mạng người không bao nhiêu tiền, là một cái đại gia tộc hộ vệ mệnh càng không bao nhiêu tiền. Nếu như mình chết có lẽ sẽ như những người đó, tối đa bị Hàn ngưng nói tên một chút, sau đó không có gì, thậm chí tên nhất định không nói. Hắn nhìn một chút Đinh Bố Nhị, nếu mà không phải Đinh Bố Nhị đối với Hàn ngừng nói ra một câu tìm hắn, phỏng chừng Hàn ngừng cũng không cho người gọi hắn. Vô Kỵ, chúc mừng ngươi. Đinh Bố Nhị vẻ mặt ước ao nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo nói với Hàn ngừng: "Tiểu thư, ta nghe nói người đã là thác mệnh tầng thứ 5. Thác mệnh tầng thứ 5 có hay không rất cường đại?" Hàn ngừng tâm tình không tệ, đối với vấn đề Mạc Vô Kỵ ngược lại có lửa điểm đều vui vẻ. "Thác mạch tầng thứ 5 nói dễ như vậy sao? Ta mới là thác mạch tầng thứ 1 mà thôi. Ta hiện tại chính là tốc độ nhanh một phần, thực lực chân chính thậm chí so bình thường võ tu phải yếu hơn một phần. Chỉ có tới thác mệnh tầng thứ 4 sau đó, thực lực mới có thể thay đổi về chất." Mạc Vô Kỵ trừng mắt. Đinh Bố Nhị bên cạnh rất là ngượng ngùng, tên này quả thực chính là nói mò một lần. Bất quá thác mạch tầng thứ 1 liền nhanh như vậy, càng làm cho Mạc Vô Kỵ muốn tu luyện. Hắn ôm quyền lại nói với Hàn ngưng: "Ta nghĩ tới thời điểm đi Đế Đô, có hay không để cho Đinh Bố Nhị cùng đi theo từng trại?" "Tốt, giống như lời ngươi, chúng ta đi." Hàn ngừng đang trong lúc sung sướng liền đồng ý Mạc Quốc Kỵ yêu cầu, đồng thời là phóng người lên ngựa, dương lên roi ngựa trong tay, hồng mã đã vung lên, chân liền xông ra ngoài. "Vô Kỵ, rất cảm tạ ngươi." Đinh Bố Nhị mừng rỡ không thôi, Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ dĩ nhiên để danh hắn cùng đi đế đô. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Về phần trước mặt Mạc Quốc Kỵ chém gió Hàn Ngưng, thắc mạch tầng thứ 5 sự tình, sớm đã bị hắn quên đi sang một bên. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ vai Đình Bố Nhị. Đi thôi, lần này ta không cảm ơn người tới nhớ ta. Chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Còn có, sau này chớ trước mặt ta chém gió. Được rồi. Đình Bố Nhị tâm tình cũng rất vui vẻ, đi sau lưng Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ không biết Hàn Phủ rất có địa vị, Hàn Ngưng tại sao phải có Song Diệp Hỏa Diễm Thảo, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ là lần thứ hai trở về Hàn Phủ sau đó, so với trước được coi trọng nhiều hơn, đến ngay cả nơi ở cũng đổi thành tiểu viện, tên là hộ viện. Trên thực tế căn bản cũng không cần bất cứ làm chuyện gì. Duy nhất để cho Mạc Quốc Kỵ xoắn suýt chính là hắn không có công pháp tu luyện. Nếu có công pháp tu luyện, tại cái chỗ này tu luyện hẳn là không thể tốt hơn. Ở tại Hàn Phủ tuyệt đối không nguy hiểm. Ngồi trong tiểu viện của mình, Mạc Quốc Kỵ trong tay nắm hai cái màu xanh bình thủy tinh dư lại. Trong này khai mạch rực dịch, tương lai muốn mở ra càng nhiều kinh mạch. Loại nước thuốc này tiền không thể thiếu. Thùng thùng, cánh cửa tiểu viện truyền hai tiếng gõ cực kỳ nhu hòa. Theo thanh âm Hàn Thịnh An vang lên, Quốc Kỵ, ta có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu sao? Mà Quốc Kỵ nhanh chóng thu hồi hai cái bình thủy tinh, đi đem viện mở cửa ra. Hàn Thịnh An thế nhưng là chủ Hàn Phủ, đương nhiên chủ động tới chỗ hắn hộ viện này, thực sự để cho Mạc Quốc Kỵ có chút không rõ. Hàn đại nhân, ngài nếu là tìm ta có việc, trực tiếp để người khác gọi một cái thì tốt, làm sao có thể để cho ngài tự mình tới đây? Mạc Quốc Kỵ mở cửa nói. Hàn Thích An ôn hòa cười cười đi thẳng tới gian nhà Mạc Quốc Kỵ, tìm một cái ghế ngồi xuống. Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ rót một chén trà cho Hàn Thích An, vốn là vẫn rất cảm kích Hàn Thích An. Nếu mà không phải lão quận công này, hắn liền không được vào quận phủ, cũng không được Hàn Phủ. Ai biết được đối với hắn hạ độc có hay không lần thứ hai động thủ. Hàn Thích An cười gật đầu. Vô Kỵ, ngươi có biết vì sao ta an bài ngươi tiến vào Hàn Phủ, sau đó không có đối với ngươi có bao nhiêu chiếu cố? Mà Vô Kỵ kính cẩn nói, lão quận công có thể dẫn ta tới Hàn Phủ, đó là phần chiếu cố lớn nhất đối với ta. Hàn Thịnh An thở dài một tiếng, ta lần trước tại trong Hoàng Điện cứu ngươi, ngươi lần này giúp Ngưng Nhi đại ân, ta ngược lại phải cảm tạ ngươi. Mà Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Thịnh An, lần trước Hàn Thịnh An chỉ cho hắn một cái gia đình công tác mà thôi, lúc nào ở Hoàng Điện cứu hắn? Hàn Thịnh An dường như biết Mạc Quốc Kỵ trong lòng suy nghĩ, lạnh nhạt nói, tại thời điểm ngươi mang tới Hoàng Điện, Vương Thượng cũng không muốn gặp ngươi mà là sai người trực tiếp đem ngươi đẩy ra ngoài chém. Ta trước đây cùng sát ra ngươi Mạc Thiên Thành coi như không tệ, cộng thêm ta rất muốn xem một cái cử động là có ý đồ hay là thật, nhưng ngươi nói là một lòng vì dân. Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng Hàn Thịnh An nói xem cử động của hắn là vì cái gì. Đó chính là sự tình hắn công khai penicillin. Hắn thật không ngờ, tại trước khi hắn tiến vào Hoàng Điện, có một màn nguy hiểm đến vậy. Hàn Thích An cũng không để ý Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ, tự cố nói, ta lúc đó khuyên Vương Thượng đừng đem chém ngươi, bởi vì ngươi cử động đã để cho dân chúng có được lợi. Chém ngươi đối với danh dự Vương Thượng bất lợi. Những lời này là một sự thực, cũng chính là người lợi hại. Cái thứ hai, cũng có vài phần muốn cứu ngươi một mạng, bằng không cũng sẽ không cho người đến Hàn Phủ. Mạc Quốc Kỵ nghe phía sau mồ hôi lạnh ra, thậm chí nghĩ tới mà sợ. Trước đây nếu là Hàn Tịch An không có đứng ra cầu tình, hắn bị con chó Vương Thượng giết, chẳng phải là chết oan. Chó Vương Thượng danh dự chịu không bị tổn hại, hắn Mạc Quốc Kỵ lừa điểm không quan tâm, hắn quan tâm là cái mạng nhỏ của mình. Đà tạ lão quận công cứu giúp ta tri ân. Mạc Quốc Kỵ đứng lên cúi người hành lễ. Hàn Thịnh An vội vàng đỡ lấy Mạc Quốc Kỵ, cười ha ha một tiếng nói, anh hùng xuất thiếu niên, vốn nếu mà người không có khả năng khiến cho Ngưng Nhi chú ý, người tối đa chỉ có thể ở Hàn Phủ cầu phần ăn cơm mà thôi. Ta cũng không đứng ra để cho Ngưng Nhi dẫn người đi đế đô. Hiện tại người chẳng những đưa Ngưng Nhi chú ý, còn giúp Ngưng Nhi giải quyết một cái vấn đề lớn. Sự thực chứng minh người có năng lực, thủy chung là có năng lực. Ta cũng không có nhìn lầm. Lão quận công khen nhầm rồi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng bức thiết sớm một chút rời đi Thừa Vũ Quốc. Cái kia Vương Thượng chó má không phải thứ tốt. Nói không chừng ngày nào đó nghĩ tới hắn, Mạc Gia mất đi Bắc Tần quận quốc vương vị, xác định vững chắc cùng con chó vương tượng kia quan hệ. Hàn Thịnh An sắc mặt bỗng nhiên trở lên túc mục, rất ngưng trọng nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, lần này là ta đi cầu người hỗ trợ. Chương 29, cẩn thận một chút. Lão quận công mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Mạc Bốc Kỵ ôm quyền nói, hắn khẳng định Hàn Thịnh An sẽ không tại loại chuyện này lừa gạt hắn. Nói cứu hắn một lần, đó chính là thực sự cứu hắn một lần. Ân cứu mạng, vô luận với Hàn Thịnh An mà nói dễ dàng như thế nào, đối với Mạc Bốc Kỵ đều là thiên đại ân tình. Hàn Thị An rất thỏa mãn lời của Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, có người những lời này là ta an tâm. Còn có hơn một tháng nữa chính là thời điểm tiên môn đến Tình Hán Đế Quốc, đế đồ Trường Lạc Dược tiên môn đại hội. Người và Ngưng Nhi tiếp xúc qua, hẳn là biết Ngưng Nhi phi thường đơn thuần, cũng không có thành thục như làng biểu hiện ra. Ngươi có thể ở sau khi cửu mệnh liệu thương dược dịch xuất hiện giữ được tính mạng, người năng lực xử sự hơn xa với Ngưng Nhi. Ta muốn xin người theo tại bên người Ngưng Nhi, tại trước khi Ngưng Nhi không có gia nhập tiên môn, có thể chiếu cố đối với nàng một chút. Mạc Quốc Kỵ trịnh trọng cam kết. Lão quận công yên tâm, chỉ cần ta có còn năng lực, ta nhất định đem toàn lực bảo hộ Ngưng Nhi tiểu thư. Hàn An Thịnh từ trong túi tiền lấy ra một quả ngọc châm đưa tặng Mạc Vô Kỵ. Nếu thực phải gặp phải sự tình không có cách nào giải quyết, lại không có đường tìm ra, người mang theo cái châm ngọc này đi Trường Lạc Việt ra tìm kiếm Việt Quỳnh Anh. Lão quận công vì sao không đem trực tiếp châm ngọc cho Ngưng Nhi tiểu thư? Mạc Vô Kỵ tiếp nhận châm ngọc sau nghi ngờ một câu. Hàn Thị An lắc đầu không trả lời Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không phải là người thích thám thính bí mật của người khác, thấy Hàn Thịnh An không trả lời cũng không hỏi lại mà cẩn thận thu hồi ngọc châm. Hàn Thịnh An càng phát ra thỏa mãn thái độ của Mạc Quốc Kỵ, uống một ngụm trà nói, người thích uống trà, đến lúc đó ta bảo người mang một chút trà ngon tới. Mạc Quốc Kỵ cười cười, vậy thì đa tạ lão quận công, ta bởi vì không có hay đi xa nhà, có một số việc là muốn thỉnh giáo một lão quận công một cái. Một chút lá trà đối với một cái quận công mà nói không tính là cái gì, Mạc Vô Kỵ đơn giản không có chối từ. Hà hà, người có vấn đề gì xin cứ hỏi. Hàn Thịnh An cười nói, ta nghe nói nơi này không chỉ có chúng ta Tình Hán Đế Quốc, còn có đế quốc khác. Mạc Vô Kỵ sớm hỏi thứ này, chỉ là vẫn không có người thích hợp. Hàn Thịnh An kiến thức rộng rãi, vậy là một cái lĩnh chủ quốc quận công đối với những thứ này lên biết càng nhiều. Hàn Thịnh An đáp, theo ta được biết có ngũ đại đế quốc, theo thứ tự là Thiên Thương Đế Quốc, Tử Chu Đế Quốc, Càn Dương Đế Quốc, Tình Hán Đế Quốc và Minh Hãn Đế Quốc. Ngũ đại đế quốc phân biệt năm đại tiên môn che chở cho chúng ta. Tình Hán Đế Quốc tiên môn là Thiên Cực Điện, lần này dược tiên môn đại hội, Thiên Cực Điện tiên sư cũng sẽ đi Trường Lạc. Ta không trông cậy vào Ngưng Nhi có thể bái nhập Thiên Cực Điện, chỉ cần bái nhập vào một cái địa cấp tông môn ta liền hài lòng. Lão quận công, cái gì là địa cấp tông môn? Thiên Cực Điện là tông môn lợi hại nhất Tình Hán Đế Quốc. Mạc Vô Kỵ nghe được rất nhiều thứ mình từng nghe nói qua, đuổi theo hỏi, những cái này người không biết cũng bình thường, rất nhiều người cũng không biết, dù sao chúng ta đều là người phàm mà thôi. Ngũ đại đế quốc tông môn chia làm 3 cái đẳng cấp. Cấp bậc thấp nhất chính là huyền cấp tông môn, đi lên nữa là địa cấp tông môn. Tại chúng ta Tình Hán Đế Quốc, đẳng cấp cao nhất tông môn chính là chuẩn thiên cấp tông môn. Thiên Cực Điện chính là chuẩn thiên cấp. Hàn Thịnh An giọng nói mang theo chút tia hướng tới, tại trước mặt những tông môn này hắn ngưỡng vọng. Mạc Quốc Kỵ lại hỏi, đã có chuẩn thiên cấp tông môn, vậy khẳng định có thiên cấp tông môn, vì sao lão quận công cũng không nói? Hàn Thịnh An lắc đầu, ta cũng không biết. Trước đây ta đồng dạng rất nghi hoặc, chẳng những là Tình Hán Đế Quốc không có, coi như vài đại đế quốc còn lại tông môn cường đại nhất cũng đều là chuẩn thiên cấp tông môn. Thiên Cực Điện có đúng hay không là chuẩn thiên cấp tông môn duy nhất của Tình Hán Đế Quốc? Hà Hẳn là không phải, ta tại một lần vô tình nghe nói qua, Tinh Hán Đế Quốc ngoại trừ Tiên Cực Điện ra, còn có những chuẩn tiên cấp tông môn khác. Ta mặc dù là một cái lĩnh chủ quốc quận công, đối với những chuyện này hiểu cũng không nhiều. Mạc Quốc Kỵ cùng với Hàn Thịnh An một trò chuyện chính là mấy giờ chờ đưa đi Hàn Thịnh An. Sau đó Mạc Quốc Kỵ đối với Ngũ Đại Đế Quốc dĩ nhiên hiểu đại khái căn bản. Đi qua lửa ngày nói chuyện phiếm, Hàn Thịnh An đối với Mạc Quốc Kỵ càng là yên tâm. Tiền từ sau mấy canh giờ này, Mạc Quốc Kỵ không có hỏi hắn bất luận cái gì liên quan Bắc Tần quận quốc sự tình. Hắn liền biết Mạc Quốc Kỵ không phải một tên gia hỏa xung động. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không phải lão tàn mà đi hỏi Hàn Thịnh An Bắc Tần quận quốc bị người nào lấy đi, lại không biết đi hỏi Mạc Thiên Thành sao mất tích, Mạc Quang Viễn vì sao không chiếm được Bắc Tần quận quốc vương vị trí. Ngược lại không phải là hắn Mạc Quốc Kỵ thiên tính lương bạc, cũng không thèm để ý chuyện này, mà là bởi vì chuyện này rõ ràng là Thừa Vũ lĩnh chủ quốc Tĩnh Vương Tư Đồ Thiên nhận. Nói không chừng Tư Đồ Thiên còn âm thầm nhúng tay. Hàn Thịnh An thuận miệng nói một câu cứu hắn không phải là tốn tiền vốn. Hắn có thể nhớ kỹ cái ân đức này, lại không thể đem Hàn Thịnh An xem là đối tượng tiến nhiệm. Hắn có thể khẳng định dù sao hắn trợ giúp Hàn Ngưng. Muốn Hàn Thịnh An lựa chọn giữa hắn và Tư Đồ Thiên, Hàn Thịnh An không chút do dự sẽ chọn Tư Đồ Thiên. Ai biết lời của hắn hỏi Hàn Thịnh An có thể hay không, sau một khắc liền truyền đến bên tai Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên lúc đó ngại vì danh tiếng không có giết hắn, khó có thể bảo toàn hắn sau này không giết. Chỉ cần Tư Đồ Thiên nhớ lại hắn Mạc Vô Kỵ tùy tiện tìm một cái lý do đưa hắn chết, vậy là cả lửa điểm may mắn cũng không có. Hơn nữa người nào hạ độc thủ, đến lúc đó chỉ cần xem ai là Bắc Tần quận vương thì sẽ biết. Sự tình rõ ràng hà tất còn phải đi hỏi. Từ lần trước đi Lôi Vũ xâm lâm tìm được Song Diệp Hỏa Diễm Thảo, sau đó Mạc Vô Kỵ liền chưa từng thấy qua Hàn Ngưng. Mạc Vô Kỵ rỗi rãi tại Nhiều Châu Thành mua một cái máy, nhờ Đinh Bố Nhị thu thập các loại dược liệu, lần thứ hai bắt đầu luyện chế khai mạch dược dịch thời kỳ. Hơn một tháng sau, Mạc Vô Kỵ luyện chế ra tròn 30 bình loại này khai mạch dược dịch. Mạc Vô Kỵ lo lắng người ám toán hắn sẽ ở lúc hắn rời gì mà động thủ, cũng sợ luyện chế quá nhiều dược dịch mang theo người không tiện, lúc này mới đình chỉ luyện chế thuốc. Lại là thoáng qua mấy ngày trôi qua, mắt thấy liền phải lúc rời đi Nhiều Châu, Đinh Bối Nhị tìm tới cửa. Mạc Quốc Kỵ còn 2 ngày nữa phải rời Nhiều Châu, người không định đi một ít mua đồ đạc. Bởi vì đôi vụ xâm lâm sự tình, Đinh Bố Nhị thành bằng hữu tốt nhất của Mạc Vô Kỵ tại Hàn Phủ, cùng Mạc Vô Kỵ cũng nhất thời tùy tiện. Không cần, ta mang tiền vàng là đủ. Mạc Vô Kỵ căn bản không có dự định đi ra ngoài. Mặc ra Bắc Tần quận vương bị người ta để ý, hắn tức thì sẽ bị người ta bắn tên sau lưng. Lại lên sổ đen của Tư Đồ Thiên, lúc này hắn tự nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào nhớ tới Bắc Tần quận quốc Mặc ra còn có một cái tên là Mạc Vô Kỵ. Tốt nhất hắn có thể bình an rời Nhiều Châu, rời cái nơi nguy hiểm Thừa Vũ Quốc. Người cũng không nên buồn bực, ngươi cần gì ta giúp ngươi mang một chút. Đinh Bố Nhị sớm thành thói quen Mạc Vô Kỵ luôn tại trong cái ngôi nhà này. Cũng không cần, thời điểm lên đường người gọi ta là được, Mạc Vô Kỵ khoát tay nói. Thứ lên chuẩn bị hắn đã chuẩn bị, mang quá nhiều đồ đạc trái lại bất lợi cho việc đi lại. Rạng sáng ngày sau đó, Đinh Bố Nhị đúng giờ đi tới cửa của là Mạc Vô Kỵ, nói cho hắn biết tiểu thư đã tập hợp chuẩn bị xuất phát. Chương 30: Rời đi Nhiêu Châu. Cánh cửa của Hàn phủ mở rộng, gần 100 người đi cùng Hàn Ngưng ra cửa phủ. Phụ phụ Hàn Thịnh An càng là không ngừng căn dặn Hàn Ngưng đối với Lữ Nhi sắp đi xa có chút không yên lòng. Hai tháng này Mạc Quốc Kỵ bởi vì sợ ám toán vẫn trốn bên trong tiểu viện của mình, cụ thể có bao nhiêu cùng đi đến đế đô cùng Hàn Ngưng cũng không rõ. Bây giờ thấy gần 100 người đi ra ngoài có chút giật mình, hỏi Đinh Bố Nhị. Bố Nhị, lần này rất nhiều người bồi tiểu thư đi Trường Lạc sao? Đinh Bố Nhị hắc hắc một tiếng tại bên tai Mạc Quốc Kỵ nói. Ngoài trừ tiểu thư ra, kỳ thực có 4 người phụng bồi đi cùng Trường Lạc Thành. Ta lấy phúc của người có cơ hội đi theo, 2 người khác chính là Bành Mộng Hòa cùng Thiệu Lan. Ít như vậy mà Quốc Kỵ trong lòng trái lại có chút bất an hẳn lên. Nếu mà nhân số ít như vậy thật khó có thể đảm bảo an toàn. Nghe nói lão gia định tìm 20 người đi cùng tiểu thư, chỉ là đế đô có lệnh mỗi một người tham gia dược tiên môn đại hội tối đa chỉ có thể mang 4 gã tùy tùng. Đinh Vũ Nhị giải thích, một đám người đi ra nhiều châu thành, Mạc Vô Kỵ mới chính thức hiểu rõ vì sao đế đô muốn hạn chế nhân số. Tại bên ngoài nhiều châu thành sớm đã đầy ắp người, đông đảo người đang cáo biệt. Hiện nhiên là đi tham gia dược tiên môn đại hội không phải là một người hàn ngưng, chính là Mạc Vô Kỵ nhìn thấy đã có 20-30 người. Không có nhìn thấy khẳng định càng nhiều, những người này cộng thêm tùy tùng phòng trường đoán cả trăm. Đây là một cái lĩnh chủ quốc toàn bộ Tinh Hán đế quốc. Có bao nhiêu cái lĩnh chủ quốc cộng lại bao nhiêu người? Trước đây Hàn Thịnh An nói Thừa Vũ quốc có hơn 10 người tham gia, khẳng định không có coi những quận quốc đó. Những cái người này bắt đầu tổ đội cùng nhau, cùng người nhà cáo biệt, sau đó lên xe thú đi ra. Hắn thấy Hàn Thịnh An tới sau đó, rất nhanh thì những người cùng nhau hiệp thương. Lát sau Bành Mộng Hoa tới nhỏ giọng nói với Mạc Quốc Kỵ cùng Đinh Bố Nhị, chúng ta Hàn Phủ cùng tiểu quận vương Tào Hạo của Vu Tuyết quận, còn có Phong Thành Hầu Quý Hầu gia cháu ruột Quý Trường Hạ, cùng có còn một của Vạn Trải cửa hàng Thừa Vũ phân hành trưởng Quý Dương Tuấn Tùng cùng nhau tổ đội. Các người nhớ là được, mấy người này vô luận cái nào cũng không nên trêu chọc, tận lực không nên cùng bọn họ xung đột. Đình Bố Nhị vỗ vỗ ngực, Bành thủ hộ người yên tâm, ta cũng không phải là người gây chuyện, nếu tổ đội mọi người đều là bạn, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Bành Mộng Hoa gật đầu, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, Đình Bố Nhị biết đúng mực tự nhiên sẽ không làm loạn. Mạc Vô Kỵ càng là yên tâm, tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ lần đầu tiên tập hợp muộn, đều là rất biết thân phận. Liền ngay cả sân nhỏ cũng không đi ra, há lại gây chuyện. Hạt ngừng lúc này cùng với người nhà cáo biệt, lên tiếng với những đám người Mạc Quốc Kỵ trên xe, để cho Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ là Hàn Thịnh An trước khi đi dĩ nhiên không có căn dặn hắn. Đi thôi, chúng ta cùng lên xe, Đinh Bố Nhị lùi kéo Mạc Quốc Kỵ. Vừa lúc đó, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên cảm giác trên người có chút lạnh, hắn nguyên bản quay đầu lại nhìn thoáng qua, một đạo nhân ảnh cấp tốc xoay người biến mất. Không biết có đúng hay không đối phó với hắn, bằng không làm sao có thể cảm thấy không thoải mái. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ không dám dừng lại lâu, tăng nhanh cước bộ leo lên hạn ra xe thú. Xe thú chia làm 2 ngăn, Hàn Ngưng cùng với Thiệu Lan ở trong, 3 người bọn hắn bên ngoài. 2 ngăn không coi là nhỏ, 5 người bên trong cũng không hiện lên chen chúc. Theo xa phu một tiếng tét to, xe thú khởi động, bởi vì cùng 3 nhà khác tổ đội, 4 xe thú cùng đồng thời xuất phát. Loại này xe thú Mạc Quốc Kỵ cũng có chút lý giải. Người kéo xe thú cùng với loại ngựa, sợ là chịu đựng cùng với năng lực phòng ngực càng là mạnh hơn một phần mà thôi. Đương nhiên, mạnh hơn cũng do già kém xa với ô tô. Thừa Vũ Quốc trên đường chỉ có xe bíp các loại ô tô như vậy. Đáng tiếc các loại xe bíp này có thể tại Thừa Vũ Quốc hoặc là chạy xung quanh chỗ không xa. Một khi đi khỏi Thừa Vũ Quốc không có đường đi. Nguyên nhân chủ yếu những người này không coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển liên quan ra, chính là quan hệ đông đảo quốc gia kể nhau. Dù sao tại đồng nhất quận chủ quốc, dưới lĩnh chủ quốc cũng là phe phái san sát, muốn xây ra một cái đường bằng phẳng xuyên qua vài nước thật có chút trở ngại. Ngược lại các quốc gia đối với linh dược trồng cùng với khoáng chất đào rất là tận lực, mấy thứ này mới là nguồn thu nhập chính của nơi này. Ngoại trừ thời điểm mới ra khỏi Nhiêu Châu, đường xá coi như là rộng mở bằng phẳng, đường phía sau hầu như toàn bộ sơn đạo sóc lẩy. May là xe thú chống sóc coi như không sai. Mọi người đi tới cùng là đông đảo xe thú tới đế đô, mà Quốc Kỵ phát hiện ngoại trừ rất ít người quen biết, đại đa số mọi người là nhất tâm chạy đi. Liền ngay cả 4 người cùng bọn họ tổ đội, ngoại trừ thời điểm nghỉ ngơi dùng cơm, 4 vị diễn viên chính hàn huyên một lần, phần lớn thời gian đều không can thiệp chuyện của nhau. Một tháng sau, đoàn xe dừng tại cạnh biển, thời điểm Mạc Quốc Kỵ đám người tới đây, nơi này sớm đã đầy người tấp lập. Mạc Quốc Kỵ thô sơ giản lược nhìn một chút, có ít nhất hơn mấy vạn người các loại, các dạng xe thú gần như là đứng đầy, còn có một ít thú lai chim bay. Mạc Quốc Kỵ đang muốn hỏi những thứ này thú hay không cùng với xe thú giống nhau, lại thấy một con chim bay to lớn từ đằng xa bay tới, sau đó hạ xuống một chỗ trên đất trống. Gió to kéo đến, ngay cả Mạc Quốc Kỵ xa mấy chục thước bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Tại phần lưng thú chim bay có một cái to hình tròn trướng bồng, thú lai chim bay hạ xuống, sau đó trướng bồng mở ra, mấy người từ trên đó phi thân xuống. Đây quả nhiên là một loại xe thú, chỉ là so với xe thú bọn họ ngồi dễ dàng hơn, phòng trừng máy bay cũng không có tiện như vậy. Thảo nào những người này đối với máy móc hoàn toàn không có bao nhiêu hứng thú, nếu là có chim bay loại này, người nào lại đi cái máy bay làm gì? Một chút thời gian toàn bộ lãng phí trong quá trình cất cánh giảm xuống. Mẹ nó, lúc nào Thừa Vũ Quốc chúng ta có loại xe bay này? Đâu có cần chúng ta sóc lẫy vài ngày mới có thể tới chỗ này. Cách Mặc Vô Kỵ không xa chuyển đến một tiếng mắng không hài lòng. Không cần quay đầu lại, Mặc Vô Kỵ cũng biết tên này là ai. Chính là cùng bọn họ tiểu đội tiểu quận vương Vu Tuyết quận quốc Tào Hạo. Tên này tính khí rất lớn, bất quá sự tình bất mãn nào có thể chửi ầm lên. Có một lần thậm chí bởi vì giành đường cùng với một cái tiểu quận vương nước khác đánh lên rồi. Bố nhị, thứ này rất đắt sao? Vì sao Thừa Vũ Quốc không có? Mạc Quốc Kỵ nhỏ giọng hỏi một câu đinh bố nhị. Hắn cho rằng xe thú này đắt đi nữa, Thừa Vũ Quốc là một lĩnh chủ quốc cũng có thể mua được sao? Đinh bố nhị cười hắc hắc. Đây cũng không phải là do đắt hay không, đây là tượng trưng cho thân phận. Muốn mua loại này xe thú cũng không dễ dàng, không phải là có tiền liền có thể giải quyết. Nghe nói một cái tông môn chuyên môn sản xuất xe thú người tên gì, không cần nói nhiều, đi khách sạn nghỉ ngơi, ở chỗ này chờ thuyền. Hàn Ngưng cắt dứt lời của đinh bố nhị. Tào Hạo nhìn lướt qua Mạc Quốc Kỵ hơi khinh thường. Ngưng muội, người tư chất tu luyện không tệ, chỉ là ánh mắt người quá kém. Ta là ta không cho nữa cái loại rắc rưởi này cùng đi đế đô đâu, ha ha. Rất hiển nhiên hắn nghe được lời của Mạc Quốc Kỵ, cộng thêm với dọc đường đi Mạc Quốc Kỵ chưa bao giờ hành lễ đối với hắn, để cho hắn có chút khó chịu. Dùng thân phận của hắn, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy hẳn là phải quỳ mới đúng. Hàn Ngưng sắc mặt trầm xuống nhưng lại không có chỗ phản bác. Tào Hạo thấy Hàn Ngưng không dám phản bác mình, trong lòng càng là xem thường. Ngưng sư muội, gia phụ để cho chúng ta tổ đội, tuy nhiên không có hy vọng đội ngũ chúng ta quá kém. Thực ra mà nói, ta bây giờ vì mình lo lắng, phải biết rằng sắp tới 2 tháng đường biển, đó mới chính là điểm nguy hiểm. Không chiếu chóng tên này, đã bị tên này mắng rác rưởi, Mạc Vô Kỵ trong lòng có thể thoải mái mới đúng là quái sự. Một cái con trai của quận vương nhằm nhò cái gì, hắn trên địa cầu còn là nhà sinh vật, dược vật học toàn cầu nổi tiếng, bao nhiêu quyền ký hắn chưa từng có. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc ấm áp nhìn Tào Hạo nói, ta cảm thấy ngươi không có nhất định lo lắng, coi như là một đống kích, cũng không có một ngày gặp phải bọn hung, trung quy cũng có cái gì hợp với người thì đừng có gấp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.